Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Niên quay đầu lại, cầm hộp kem cùng nhẹ vào hộp của Thi Điểm. Tôi mời cậu, coi như chúc mừng sự kiện bên cạnh tôi có thêm một người. Thi Điểm cực kỳ khó khăn cười đáp lại anh, lời này cũng có thể nói như vậy sao? Làm thế nào mà cô cứ có cảm giác kỳ quái, không thể nói thành lời vậy nhỉ? Trước khi về ký túc xá, Thi Điểm đã ăn hết hộp kem trên tay, mấy người Tưởng Tư Nam cũng đã về. Vừa nhìn thấy cô đi vào, Từ Tử Dịch là người đầu tiên đứng lên. Sư tử nhỏ, cậu ở phòng phát thanh đến tận bây giờ đấy hả? Ừ. Thi Điểm ôm kịch bản trong ngực rồi đi về giường mình ngồi xuống. Cô đặt tập kịch bản lên giường rồi cúi người lôi chậu quần áo chưa kịp giặt ra. Kỳ Dịch Hoành là người thế nào? Dễ ở chung không? Thi Điểm cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này. Có lẽ là được, nhưng những lúc nghiêm túc lại cực kỳ khắt khe, chịu dạy người khác thứ này thứ kia, nhưng lúc ghét ai thì đúng là không chút lưu tình. Vậy nên nói tóm lại là Kỳ Diệt Hoành chính là điển hình của kiểu người vô cùng mâu thuẫn. Từ Tử Dịch tựa lưng lên vách tường. Kỳ Diệt Hoành còn dạy cậu đọc thoại nữa hả? Ừ, ngày mai là lần đầu tiên mình làm công việc này ở phòng phát thanh. Hôm nay luyện tập trước, Kỳ Diệt Hoành cũng dạy mình không ít. Trong mắt Từ Tử Dịch đều là ước ao. Vẫn là sư tử nhỏ của chúng ta có mị lực, không cần gửi CV cũng được chọn. Mình vẫn cảm thấy có lẽ là Tư Nam hoặc Tiểu Ngọc gửi cho mình, nếu không thì trong hòm thư của Kỳ Diệt Hoành lại có thể có CV của mình được chứ. Thi Điểm nói xong, bê chậu lên đi vào nhà tắm. Buổi tối, Tưởng Tư Nam hiếm khi đi ngủ sớm, Chu Tiểu Ngọc ra ngoài gọi điện thoại. Còn chưa đến thời gian tắt đèn, Thi Điểm ngồi trên chiếc giường đối diện đọc thầm kịch bản. Cô sợ ngày mai có thể sẽ bị quá căng thẳng mà đọc ra câu thoại ấp úng không rành mạch. Sư tử nhỏ, sư tử nhỏ. Thi Điểm lấy lại tinh thần. Làm sao thế? Tắt đèn đi, hôm nay mình buồn ngủ quá, bật đèn mình không ngủ được. Thi Điểm nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, nhưng Từ Tử Dịch đã mở miệng, nên cô cũng không tiện nói thêm gì. Ừ, vậy thì tắt đi. Từ Tử Dịch đi đến, tắt đèn. Thi Điểm rút điện thoại ra, cô sợ ảnh hưởng đến người khác, đành chui vào trong chăn đọc. Ngày hôm sau, Thi Điểm vội vàng ăn xong cơm trưa, lại vội vàng quay về ký túc xá lấy kịch bản. Tưởng Tư Nam vừa mở máy tính, không khỏi nhìn theo hướng Thi Điểm vừa đi. Ký túc xá của chúng ta từ giờ sẽ vắng vẻ hơn nhiều rồi. Sư tử nhỏ cũng không phải là một đi không trở lại. Chu Tiểu Ngọc ôm điện thoại nằm trên giường. Lát nữa trên đài sẽ có giọng của cậu ấy rồi. Không biết là kịch gì, mình hóng chết mất. Hơn 12 giờ là bắt đầu, lát nữa chúng ta cùng nghe đi. Thi Điểm đi đến cửa phòng phát thanh, cửa mở rộng, cô đi vào, nhìn thấy Kỳ Diệt Hoành đã ngồi sẵn trên ghế. Thi Điểm đóng cửa lại, Kỳ Diệt Hoành đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng bước chân. Mãi đến khi cô ngồi xuống, cậu thiếu niên mới quay sang nhìn. Anh tháo tai nghe ra. Sao bắt đầu rồi? Tầm mắt Thi Điểm dừng trên tập kịch bản. Cô phát hiện ra thiếu mất tờ đầu tiên. Cô vội vàng lật mấy tờ ở dưới, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, trong mắt đều là căng thẳng. Kỳ Diệt Hoành nhẹ giọng hỏi. Làm sao thế? Sao lại không thấy tờ đầu tiên thế này? Cầm sót hả? Không thể nào. Thi Điểm trước khi đi còn xác định lại một lượt, rõ ràng là để cùng nhau. Nếu bỏ sót thì cũng không thể chỉ sót một tờ này. Kỳ Diệt Hoành thấy cô như hận không thể lật tung tập kịch bản lên, hiện tại cũng không có thời gian cho cô quay cuồng. Kỳ Diệt Hoành đưa tay đặt lên hai tay kế của cô, hơi dùng sức kéo nó về phía mình. Hai chiếc kế đụng vào nhau, cơ thể Thi Điểm theo quán tính ngã dúi về phía trước. Cô vội vàng chống tay lên bả vai Kỳ Diệt Hoành. Thi Điểm quẫn bách, khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín. Kỳ Diệt Hoành kéo ghế tựa đến gần chiếc bàn thử mic một chút rồi quay sang Thi Điểm nói, tôi cũng có kịch bản, cậu xem cùng tôi luôn đi. Thi Điểm cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể kéo ghế lên theo. Kỳ Diệt Hoành cầm một chiếc bút, động tác thành thục đánh dấu phần thoại của Thi Điểm. Đến giờ, giọng nói thanh thanh mà lạnh lạnh của cậu thiếu niên vang lên bên tai Thi Điểm. Cô muốn dùng chung kịch bản với anh nên không thể không ngồi sát bên cạnh. Đến lượt của Thi Điểm, cô tận lực để lại hồi hộp, hết sức tình cảm, đọc ra mấy câu chữ đã sớm thuộc lào lào. Nhân lúc Kỳ Diệt Hoành đọc phần thoại của nhân vật phụ và các nhân vật quần chúng, Thi Điểm tranh thủ đọc qua một lượt phần của mình. Hai người ngồi một chỗ, đầu cơ hồ đụng vào nhau. Giọng nói của cậu thiếu niên hơi lên cao, trong giọng nói mang theo nét phóng túng và tùy tiện của nhân vật nam chính Minh Tam Thiếu. Tuy là trong phòng phát thanh có bật điều hòa, nhưng Thi Điểm lại cảm thấy nóng cực kỳ, mà cái nóng này lại chính là từ trong lòng tràn ra. Cô có cảm giác hô hấp của mình cũng gấp gáp hơn. Kỳ Diệt Hoành đọc câu thoại tiếp theo. Phó Nhiễm, chữ Nhiễm này có phải là Nhiễm trong giữ nhân hữu Nhiễm không? Thi Điểm thu tay về, rồi lại không biết phải đặt tay chỗ nào, trong lòng đều là mất tự nhiên và lo lắng. Kỳ Dực Hoành nhớ rõ từng phần thoại của mình, lần lượt đọc ra. Thi Điểm không cần nhìn tập kịch bản trong tay, chỉ thông qua giọng nói của anh cũng đã cảm giác được nhân vật Minh Thành Hữu kia đang đứng ngay trước mặt mình. Cái cảm giác này thật sự quá kỳ diệu. Thi Điểm trước đây quả thực chưa bao giờ trải nghiệm qua. Cô nhấc mi mắt, thấy được rõ ràng đường nét trên khuôn mặt của Kỳ Dực Hoành, sống mũi cao lại thẳng, đôi môi mỏng xinh đẹp mở ra lại khép vào. Lúc anh đọc thoại, ngón tay đặt trên mặt bàn sẽ gõ nhẹ, chỉ là không hề gõ ra một chút xíu âm thanh nào. Thi Điểm hít sâu một hơi, hận không thể ngay lúc này bê một xô đá dội lên người để giảm nhiệt. Trong ký túc xá nữ, Tưởng Tư Nam là người đầu tiên nhảy lên. Mình chết đây cũng quá mạnh bạo rồi, mình cá là sư tử nhỏ đã phun máu mũi. Trêu chọc cũng quá trắng trợn đi, mình không thể chịu được nữa. Ôi cái trái tim thiếu nữ của mình. Chu Tiểu Ngọc cũng kích động không thôi. Có phải Kỳ Dực Hoành cố tình không vậy? Từ Tử Dịch đang đọc bộ tiểu thuyết đó, nguyên tác chính là viết như vậy, ngôn từ cũng không thay đổi, chỉ là đọc ra mà thôi. Vậy cũng đòi mạng quá rồi. Xem ra bọn họ đều nghĩ sự tình quá đơn giản. Nếu có người đàn ông nói với mình như vậy, dù có phải là lời kịch hay không, mình cũng nhất định không thể chịu được. Đừng nói bọn họ, tối qua Thi Điểm và Kỳ Dực Hoành ghép thoại với nhau cũng không có cảm giác kỳ quái mãnh liệt như vậy. Thế nào mà bây giờ mỗi một câu anh nói ra rơi vào trong tai cô lại mang theo mê hoặc không thể kháng cự như vậy chứ? Tự chủ của cô từ bao giờ lại kém đến thế? Kỳ Dực Hoành từ đầu đến cuối cũng không nhìn lấy cô một cái. Sau khi Thi Điểm tiếp lời anh, cậu thiếu niên sẽ tiếp tục đọc thoại của nhân vật mình đảm nhận. Thi Điểm thở mạnh cũng không dám. Đột nhiên Kỳ Dực Hoành hướng về phía cô, tiếng hít thở trong phút chốc rơi bên tai cô. Trong miệng cậu thiếu niên phát ra âm thanh nho nhỏ thay cho tiếng hôn nhẹ trong kịch bản. Sau đó anh quay về trước chiếc micro tiếp tục. Tôi nhìn thấy cả đôi chân của cô rồi, da rẻ mịn màng, cũng hấp hồn lắm. Hô hấp của Thi Điểm giống như nghẹn lại ở cổ họng. Rốt cuộc mấy thứ này là ai viết ra vậy? Cô thật sự sắp không xong rồi, kinh nghiệm không đủ, chỉ nghe vài câu đã muốn ngã gục. Kỳ Dực Hoành quay đầu về phía cô, đôi con ngươi thâm thúy sâu bên trong như có những ngôi sao lấp lánh đang tan ra. Anh ra hiệu cho cô lên tiếng, câu thoại tiếp theo là của cô. Hô hấp của Thi Điểm nóng nóng, thở ra đều là nóng bỏng. Máy điều hòa trong phòng phát thanh căn bản không có tác dụng, bởi nhiệt độ trong phòng vẫn tiếp tục lên cao và nó sắp phá vỡ cực hạn chịu đựng của cô. Cậu thiếu niên vẫn còn tiếp tục. Thi Điểm miệng lưỡi khô quắt, nhưng lúc cô đến quên không mang theo cốc nước, hiện tại cũng không dám đi loạn, chỉ có thể cố nhịn. Đọc xong phần thoại còn lại của mình, Kỳ Dực Hoành nói vài câu kết thúc, không còn thời gian phát nhạc đề cử. Anh tắt mic, buổi phát thanh ngày hôm nay kết thúc tại đây. Thi Điểm nhìn đồng hồ, chiều nay cô chỉ có một ca, bây giờ quay về vẫn còn kịp ngủ một giấc. Đỏ mặt rồi. Giọng Kỳ Dực Hoành thình lình chui vào tai Thi Điểm. Thi Điểm theo bản năng sờ má. Đâu có. Trong ngăn kéo có gương, từ cậu soi đi. Rốt cuộc mỗi ngày anh ở trong phòng phát thanh này làm gì vậy? Đến cả thứ mỗi cô gái không thể thiếu là chiếc gương nhỏ cũng có. Thi Điểm cầm bản thảo lên. Kết thúc rồi phải không? Vậy mình về đây. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Kỳ Dực Hoành quay đầu lại nhìn, Nghiêm lão sư đã đẩy cửa đi vào. Thi Điểm vội vàng đứng dậy lên tiếng chào hỏi. Nghiêm lão sư đi đến trước mặt hai người. Xong cả rồi phải không? Vâng. Kỳ Dực Hoành thu dọn trên bàn rồi đứng lên. Kỳ Dực Hoành, vừa rồi mấy thầy cô giáo trong phòng nghỉ cũng nghe được nội dung phát thanh. Cái kia... Thi Điểm gật đầu như gà mổ thóc. Đúng rồi đó, nội dung này rất có vấn đề. Trái tim cô đến tận bây giờ vẫn còn đập thình thịch đây. Nội dung làm sao ạ? Kỳ Dực Hoành đúng là rất bình thản, giọng nói cũng không có lấy nửa phần không tự nhiên. Dù sao, đây cũng là đài phát thanh của nhà trường. Tất cả sinh viên và thầy cô đều sẽ nghe được. Bộ tiểu thuyết em chọn thực sự là có một vài từ có chút... Có chút nói thế nào nhỉ? Chính là quá trần trụi. Thật ra có thể đổi thành tứ đại kiệt tác, bác đại tinh thâm, vậy có phải hay không? Thi Điểm cảm thấy nên cho Nghiêm lão sư chút mặt mũi, liền cười theo hai tiếng phối hợp. Nghiêm lão sư, em nhớ lúc trước thầy có dạy em, một khi cầm bản thảo thì trong lòng không được suy nghĩ bất cứ chuyện nào khác. Âm thanh là linh hồn của tác phẩm. Nếu như ngay cả chủ nhân của thanh âm đó cũng cảm thấy xấu hổ, không dám mở miệng, vậy thì tác phẩm này chẳng khác gì không có linh hồn. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, đây còn là chuyên ngành theo học, vậy nên em cảm thấy càng sớm tiếp xúc càng tốt. Kỳ Dực Hoành nói xong quay đầu nhìn Thi Điểm.

Hết giờ, mấy nữ sinh túm năm tụm ba đi về hướng ký túc xá. Chuông điện thoại của Thi Điểm bất chợt vang lên. Cô nhìn thấy là số lạ, nhưng vẫn ấn nghe. Alo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.